Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, chương 2093, Thanh Châu Định. Chư thiếu bên trong, Bàng Thống là sớm nhất theo Ngô Vương. Hắn tại Ngô Vương bên người thời gian không phải rất dài, nhưng hắn cơ sở là tại Ngô Vương bên người lập xuống. Phong cách hành sự rất giống Ngô Vương. Riêng là tiền kỳ Ngô Vương là giết qua người, diệt qua cửa, nhưng tự mình động thủ lại là tại Tương Dương lúc, về sau thì quân tử tránh xa nhà bếp, Dự Châu, Duyện Châu thế gia chết đều cùng hắn không có quan hệ trực tiếp. Bản thân hắn chưa từng giết người, Hứa Thiệu nhiều lần cùng hắn phát sinh xung đột, bị hắn tức giận đến thổ huyết, rời đi Bình Dư thời điểm. Đi đưa người lại là hắn. Bàng Thống cầm Ngô Vương tại Tương Dương sự tình vì Cam Ninh giải vây, là câu nệ tại chính hắn kiến giải, vẫn là được đến Ngô Vương bày mưu đặt kế. Trầm Hữu không rõ lắm, nhưng hắn biết một chút. Giang Đông thế ra lòng tham không đủ, không ngừng thăm dò Ngô Vương phòng tuyến. Cuối cùng Ngô Vương gần nhất có đối Giang Đông thế ra động thủ dấu hiệu. Một phương diện Chu Hoàn được đến trọng dụng, một phương diện Dương Châu Thứ Sử Cao Nhu Chính gấp rút giám sát. Vừa đấm vừa xoa, ân ni cùng sử dụng, lại dùng Bàng Thống, Cam Ninh dạng này bên ngoài châu người đến kiềm chế Giang Đông người. Cũng không phải là không được, Trầm gia cũng là Ngô quận đại tộc, Trầm Hữu bản thân không có xâm chiếm đất đai, không có nghĩa là Trầm gia không có tương tự việc ác. Nếu như đây là Ngô Vương đối với ta thăm dò đâu? Trầm Hữu nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định giữ yên lặng. Đồ Thành là việc ác, không thể dung túng. Hắn đơn độc trên viết Ngô Vương, vạch tội Cam Ninh. Đương nhiên, Bàng Thống có một chút nói đúng. Ở trên sách trước đó trước hết kiểm chứng rõ ràng, Đồ Thành là thật hay không? Là Cam Ninh hạ mệnh lệnh vẫn là bộ hạ từ làm việc? Trong này khác nhau rất lớn, hắn cùng Cam Ninh đồng liệt cửu đốc, nếu như không có chứng cứ thì vạch tội, sẽ cho người cho là hắn hãm hại đồng liêu. Lại thêm hắn cùng Cam Ninh khác biệt xuất thân, rất dễ dàng bị người nghĩa rộng vì Giang Đông chèn ép bên ngoài tướng lĩnh. Thế gia kỳ thị nhà nghèo, tuy nói Trầm gia cũng chỉ là Giang Đông bản địa thế gia, mà lại vũ phong rất ác. Không tính là chính thức kinh học thế gia, cũng là nửa cái vũ môn, thế nhưng là tại trong mắt hữu tâm nhân, tính chất thì hoàn toàn khác biệt. Trầm Hữu cùng Bàng Thống thương nghị, trước viết một phong thư cho Cam Ninh, hỏi thăm tình huống, việc quan hệ Thanh Châu được mất, hắn lại thông báo Từ Côn, Chu Nhiên, mời bọn họ cùng nhau thương nghị, đối mặt Thanh Châu khả năng tình thế hỗn loạn. Từ Côn tiếp vào Trầm Hữu thông báo, giận tím mặt, lập tức truyền thư chất vấn Cam Ninh, Đồ Thành là thật hay không? Người nào hạ mệnh lệnh? Nếu như là người hạ mệnh lệnh, mời người lập tức hướng Ngô Vương thỉnh tội. Nếu như là người bộ hạ tự tiện hành động, mời lập tức xử quyết những thứ này cầm thú. Đã bình ổn nhiều người tức giận, lạm sát kẻ vô tội, ảnh hưởng Ngô Vương danh dự. Người nhất định phải có cái sáng tỏ giao phó, nếu không ta đem dâng thư vạch tội ngươi. Cam Ninh tiếp vào Từ Côn thư tín, rất không cao hứng, hắn cảm thấy Từ Côn là ỷ thế hiếp người, mượn đề tài để nói chuyện của mình, trận chiến Ngô Vương thế, mượn hắn đoạt công đề. Hắn Từ Côn có công lao gì? Có thể đứng hàng cửu đốc. Không phải liền là ỷ vào mẫu thân hắn là Ngô Vương cô mẫu à. Đến Thanh Châu, tất công chưa lập, hiện tại ta lấy xuống Nhạc An. Hắn ghen ghét ta, cảm thấy ta đoạt hắn công lao, cố ý muốn chỉnh ta. Dựa theo Cam Ninh vốn người ý tứ, hắn thì không muốn ý Từ Côn. Ngươi dâng thư vạch tội chính là, nhìn Ngô Vương phản ứng gì, bộ chất khuyên nhủ hắn. Hắn nói với Cam Ninh, Đồ Thành loại sự tình này coi như làm cũng không thể thừa nhận. Huống chi ngươi cũng không có làm, ngươi là giết không ít. nhưng giết là đại tộc, không phải phổ thông người dân, mà lại giết người chủ yếu là hải tặc xuất thân tướng sĩ. Hải tặc là ai? Là Thanh Châu mất đất bách tính, bọn họ đất đai bị đại tộc xâm chiếm, hiện tại muốn báo thù, thiên kinh địa nghĩa, có cái gì không đúng? Ngươi vì thế gánh vác tiếng xấu, không đáng, lùi thêm bước nữa nói, đánh xuống Nhạc An liền đầy đủ. Chúng ta còn muốn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục lập công, nhưng chỉ có thủy sư là không đủ. Cần Từ Côn, Trầm Hữu phối hợp, ngươi bây giờ cùng Từ Côn trở mặt, lẫn nhau nội chiến, còn thế nào lập công? Cá nhân lập không công là chuyện nhỏ, ảnh hưởng Thanh Châu đại cục. Ngô Vương trách tội xuống, người nào đến nhận gánh trách nhiệm? Cam Ninh bị bộ chất hai cái lý do khuyên nhủ, hắn để bộ chất chấp bút cho Trầm Hữu, Từ Côn hồi phục, nói rõ tình huống, đề nghị hợp tác tác chiến. Xét thấy Hoàng Hà sắp ngăn nước, thủy sư không cách nào nhập bờ sông, nhưng là có thể tiến vào Tể Thủy. Hắn đề nghị lấy Tể Thủy vì chiến tuyến, thủ vững gấp Lâm Tể nước Lịch Thành, Lương Châu, Lâm Tể các loại thành, ngăn cản có thể đến Ký Châu. U Châu quân tiến vào Thanh Châu nội địa, bộ chất bài văn viết không tệ, không kiêu ngạo, không tự ti, trật tự rõ ràng, đã nói rõ sự tình đầu đuôi, lại nhắc nhở Từ Côn không muốn tin vào lời đồn, chúng địch nhân ly gian chi kế, chậm chế đại sự, hai quân giao chiến, các loại tin tức thật thật giả giả, há có thể tin hoàn toàn. Tiếp vào Cam Ninh hồi phục, Từ Côn nửa tin nửa ngờ, lại cũng không tiện lại nói, dù sao hắn cũng không có chứng cứ rõ ràng, chỉ có thể tạm thời gác lại, sau này hãy nói. Bọn họ ngay sau đó đem trọng tâm đặt ở hợp tác tác chiến phía trên, cân nhắc đến Viên Đàm triệu tập 200.000 đại quân xuất chiến, không công mà lui, thương tổn nguyên khí, xuất binh viện trợ Thanh Châu khả năng không lớn. Bọn họ quyết định từ Từ Côn, Chu Nhiên phụ trách chặn đánh Ký Châu phương hướng địch đến, Trầm Hữu, Cam Ninh hợp tác tác chiến, bình định Thanh Châu thế gia phản loạn. Mặc kệ là bởi vì Cam Ninh đổ thành, vẫn là Thanh Châu thế gia không cam tâm thất bại, tóm lại không thể để cho bọn họ tiếp tục ủng binh tự thủ. Cùng Viên Đàm kêu gọi lẫn nhau, tại Bàng Thống theo đề nghị, Cam Ninh cùng Trầm Hữu gặp mặt, thỏa thuận tác chiến phương án, trước đối Tể Thủy dọc tuyến tiến hành quét sạch, hai người hợp binh tổng cộng thủy lục hơn 30.000 người. Lại thêm thủy sư nắm giữ thuyền lại cự hình máy ném đá, đủ để đối phó bất kỳ một cái nào huyện thành, quận trị. Tại Cam Ninh, Trầm Hữu liên hợp công kích đến, Tể Thủy dọc tuyến Lương Châu, Thai Huyền cấp tốc thay chủ, ven đường Trang Viên bị kích phá, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thế gia hoặc là lâm trận bị giết, hoặc là bị bắt. Trầm Hữu dựa theo cố định nguyên tắc tiến hành xử lý. Gia chủ chém đầu gian chúng, người nhà không có vì quan nô tỳ, tiền thuế tài vật tịch thu, bổ sung quân dụng, ban thưởng chiến sĩ, ruộng đất và nhà cửa thì thống nhất quản lý, che miệng tính ruộng, phàm là tham gia chiến đấu Thanh Châu tịch bách tính, có thể ưu tiên phân phối ruộng tốt, người chết trận khác thêm trợ cấp. Truyền cho con cháu, tin tức truyền ra, giấu ở bờ biển Hoàng Cân Dư Bộ, cũ mới hải tặc nghe tin mà hành động, có chạy đến nhập tịch phân địa, cho mời cầu tòng quân. Trầm Hữu nặng mới bổ nhiệm Nhạc An, Tề Nam quận trưởng, phối trí quận binh mấy ngàn đến vạn người không giống nhau. Cũng theo lập công tướng sĩ bên trong chọn lựa quận trưởng, quận úy cùng các huyện lệnh úy. Không cho thế gia lại có lặp đi lặp lại cơ hội. Cùng lúc đó, Trầm Hữu trên viết, thỉnh cầu hủy bỏ Hán đưa vương quốc, cải thành quận huyện, đến một bước này, đã cùng Hán triều vạch mặt, thì không cần lại giữ lại Hán triều phong kiến vương hầu nước. Tể Thủy dọc tuyến quận huyện Bình Định về sau, Cam Ninh rút khỏi Tể Thủy, đi vào Cự Định Trạch. đối với hắn huyện tiến hành càn quét, chỗ đến đều công diệt, thủ cấp dọc theo quan đạo treo một đường. Thanh Châu thế gia ngăn cản không nổi, mắt thấy che không sắp tới, có người lựa chọn chủ động đầu hàng. Trước bảo trụ mệnh lại nói có người lựa chọn hướng Viên Đàm cầu viện, mời hắn lập tức xuất binh, còn có người chạy tới Liêu Đông, mời Thanh Châu danh sĩ Quản Ninh, Bình Nguyên ra mặt hướng Thái Sử Từ cầu tình, vì Thanh Châu giữ lại một tia nguyên khí. Viên Đàm tiếp vào Thanh Châu thế gia cầu viện, xuất lĩnh 30.000 bộ kỵ, lần nữa đuổi tới Bình Nguyên. Từ Côn nhận được tin tức, phái người tiến vào chiếm giữ tháp thủy ven bờ tháp âm, Đông Chiêu Dương các loại thành, chính mình xuất bộ ở lại Lịch Thành, chờ đợi phản kích cơ hội, dọn sạch tể thủy dọc tuyến thế gia về sau. Vì được đến đất đai phổ thông người dân tạo thành quận binh rất có chiến đấu lực, hoàn toàn có thể gánh chịu thủ thành nhiệm vụ. Những thứ này quận binh phần lớn là 3-40 tuổi thanh niên trai tráng, cơ hồ đều có làm hải tặc kinh lịch, có một bộ phận thậm chí là hoàng cân bộ hạ cũ, chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Bây giờ được đến đất đai, nhìn đến sinh hoạt hy vọng, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha, mà chỉ huy bọn họ tướng lãnh đều là Trầm Hữu. Từ Côn dưới trướng tích lũy chiến công lên trước bên trong hạ cấp quân quan, hơn phân nửa tốt nghiệp ở giảng võ đường, đã có vững chắc lý luận trụ cột, lại có phong phú kinh nghiệm thực chiến. Nhậm chức sau lập tức gia cố thành phòng, huấn luyện binh lính, chuẩn bị nghênh chiến. Tại bọn họ chỉ huy dưới, những thứ này quận binh tuy nhiên vừa mới tổ kiến, chiến đấu lực nhưng tuyệt không phải thế gia bộ khúc có thể so sánh. Đối diện với mấy cái này cứng thành, Viên Đàm thúc thủ vô sách. Những thứ này thủ thành tướng lãnh cố nhiên cũng không bằng Chu Nhiên, thế nhưng là hắn cũng không có 200.000 đại quân, chỉ có 30.000 bộ kỵ, công thành binh lực ít nhất phải gấp 3 tại thủ thành binh lực. Thế nhưng là Từ Côn, Chu Nhiên ở một bên nhìn chằm chằm, Cam Ninh lúc nào cũng có thể cực nhanh tiến tới phía sau hắn, hắn không thể không chừa lại đầy đủ binh lực để phòng bất trắc. Kể từ đó, hắn có thể sử dụng binh lực đối mặt bất luận cái gì một cái huyện thành đều có chút miễn cưỡng. Lúc này, Viên Đàm nghĩ đến Đồng Chiêu đưa tới cự hình máy ném đá bản vẽ. Đồng Chiêu được đến cự hình máy ném đá cái bệ bản vẽ về sau, lập tức sao chép một phần đưa cho Viên Đàm. Bởi vì Đồng Chiêu chế tạo thử kết quả cũng không quá lý tưởng, tuy nhiên so với phổ thông máy ném đá, sử dụng mới cái bệ máy ném đá có thể đánh đến càng xa, đánh cho càng chuẩn, lại cách Giang Đông quân cự hình máy ném đá khác rất xa. Viên Đàm cũng không có phỏng chế hứng thú, nhưng là bây giờ đối diện với mấy cái này huyện thành, hắn cảm thấy có lẽ có thể phát huy tác dụng. Huyện thành không so quận trị, thành tường không có cao như vậy, dù cho không tấn công cổng thành, sử dụng dụng cụ cưỡng ép trèo lên thành, độ khó khăn cũng không phải rất lớn. Nếu như sử dụng máy ném đá tiến hành tấn công từ xa, áp chế đầu tường thủ quân, nhượng bộ nữa tốt trèo lên thành công kích, chưa chắc không có cơ hội. Viên Đàm ý nghĩ lọt vào Tự Thụ mãnh liệt phản đối. Tự Thụ nói với Viên Đàm, thế gia bị thanh tẩy, bây giờ Thanh Châu là phổ thông người dân Thanh Châu. Bọn họ vừa mới được đến đất đai, ngươi muốn đoạt đi, bọn họ khẳng định không nguyện ý, nhất định sẽ toàn lực phản kích. Coi như ngươi đem những người dân này đều giết, cầm xuống Thanh Châu, lại có ai đến ủng hộ ngươi? Không có hộ khẩu, Thanh Châu cũng là một khối hoang địa. Đến mức cự hình máy ném đá, hiệu quả đương nhiên là có, nhưng tài liệu khó được, chúng ta cũng không đủ dự trữ, chế tạo yêu cầu cao, quân ta công tượng chưa chắc có như thế kỹ thuật. Cự hình máy ném đá còn có một cái nhược điểm chí mạng, di động không tiện, người ở chỗ này tạo chỉ có thể ở nơi này dùng. Tương lai muốn công hắn thành, những thứ này máy ném đá cũng chỉ có thể hủy đi hoặc là thẳng thắn hủy đi. đến cái kế tiếp thành xây lại, thành bản quá cao, trừ phi giống như Cam Ninh dùng chiến thuyền đến vận tải. Thế nhưng là Ký Châu cơ hồ không có thủy sư, không cách nào cùng Cam Ninh xuất lĩnh Giang Đông thủy sư chống lại. Coi như tạo ra từ chiến thuyền vận tải máy ném đá. Một khi giao chiến, cũng sẽ trở thành Cam Ninh chiến lợi phẩm. Thì trước mắt mà nói, loại này máy ném đá chỉ thích hợp thủ thành, không thích hợp công thành. Cùng hao tâm tổn trí phí sức công Thanh Châu, không bằng sớm chuẩn bị. Thủ Ký Châu, Trầm Hữu, Từ Côn sớm muộn hội tiến vào Ký Châu tác chiến. Tại Ký Châu đánh bại bọn họ khả năng lớn hơn. Viên Đàm trầm ngâm thật lâu. Công Dữ, chúng ta còn có cơ hội không? Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, tự thụ đón đến. Lại nói, thiên tử ngay tại Ký Châu. Đại vương không ngại nghe một chút hắn ý kiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?